Bạch Nguyệt Quang của Kim Chủ Tư Khải Lạp, Skyler. Chương 8, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi tỉnh dậy trên giường. Vừa tỉnh dậy liền ngồi bật dậy, lấy gối đánh tới tấp Cảnh Phái bên cạnh. Cảnh Phái, anh đúng là đồ chó. Anh bày trò bao nuôi gì vậy? Một, anh ấy bị tôi đánh choáng váng. Tôi thừa thắng xông lên. Em vặn đầu anh ra bây giờ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Khốn kiếp, người xấu hổ muốn. C-S-E-T là tôi chứ không phải anh ấy. Hai, rõ ràng là bác sĩ nói phải chọn một thân phận mà em dễ chấp nhận. Anh nói xem anh nghĩ ra cái kịch bản tệ hại này từ đâu hả? Hà, khoan đã, tại sao anh lại nghĩ em thích mấy thứ như tổng tài bá đạo và thế thân vậy? Mặc dù anh diễn chẳng có tí bá đạo nào. Ba, anh đợi chút, khoảng thời gian này anh chuyển cho em bao nhiêu tiền rồi? Khoảng 70-80 vạn tệ, đã thanh toán tiền viện phí cho mẹ em rồi. Trời ơi, tôi thật sự phải làm việc cả đời cho anh để trả nợ rồi hu hu hu hu. 4. Mà nói đi, rốt cuộc tại sao anh lại nghĩ em thích mấy thứ như tổng tài bá đạo và thế thân? Không phải em hay xem sao? Anh còn thấy em ghi chép nữa. Anh nghĩ em có lẽ là thích kiểu này, anh mà lật xem ghi chú của em thì cũng biết tại sao em lại xem thứ đó. Tôi lật sách ra, lật đại vài trang cho anh ấy xem. Cố Bá Thiên khóa cửa tầng hầm. Tô Trà Trà bị trói trên ghế nhìn anh ấy đầy kiên cường. Tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục. Móc lửng chấm, ghi chú của tôi, theo quy định tại Điều 238 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Người nào giam giữ người khác trái pháp luật hoặc dùng các phương thức khác tước đoạt tự do thân thể của người khác trái pháp luật, thì bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm. Phạt quản chế hoặc tước quyền chính trị. Cố Bá Thiên hung hăng đẩy Tô Trà Trà ngã xuống đất, lại tát cô mấy cái, khinh miệt nói, đàn bà, cô chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Móc lửng chấm, ghi chú của tôi, nếu có tình tiết đánh đờ ơ v sỉ nhục thì xử phạt nặng hơn. Người phạm tội quy định tại khoản trước gây thương tích nặng cho người khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Gây, CS, ế, tê người, thì bị phạt tù từ 10 năm trở lên. 5. Ai đời sinh viên luật lại lấy cuốn sách này làm tài liệu tham khảo phản diện chứ? Tôi thích, anh quản được à, cách chương.